Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, cái gì gọi là cưỡng đoạt a? Hai canh giờ trước, Lạc Vũ Thần thần giới lớn nhất tùy tùng căn cứ. Bởi vì đế hạ chi đô là dùng đại thành tự cho mình là. Những này thành nội thành phần lớn đều không tu tường thành. Mấy tầng kết giới liền xem như phân rõ nơi đây biên giới. Ngô Vọng có âm dương bát quái đại đạo. Chuồn vào trong nảy ra khóa chui vào địch hậu loại sự tình này. Tất nhiên là không đáng kể. Giờ phút này, hắn dùng âm dương nhị khí vờn quanh tự thân. Ngồi tại một chỗ cao lầu mái cong bên trên. Đáy lòng mặc dù tràn đầy bóng người xinh xắn kia. Nhưng vẫn là bỏ ra một nửa suy nghĩ. Nhìn chăm chú lên phía dưới sắp phát sinh chiến sự tình. Hắn vốn cho rằng Hùng Tam tướng quân bọn hắn vừa đến nơi đây, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, Ngô Vọng đều đã sắp xếp xong xuôi. Cái này 10 ngày nửa tháng cùng Thiếu Tư Mệnh làm chút gì? Để cho tình cảm lẫn nhau chậm chạp lại kiên định tiếp tục ấm lên. Vạn không hề nghĩ tới, hắn vừa hồi trở lại trong thần điện nghỉ ngơi một trận, tự nhận được đại trưởng lão Ngọc Phù thông tin, nói cái gì vạn sự sẵn sàng. Thật sự không đem Lạc Vũ Thần làm thần thôi, đây chính là một vị thần tượng tiếp cận ngàn trượng. Thiên cung thần linh a. Nhưng Ngô Vọng nhìn mấy người bọn hắn thương lượng ra phương án, cũng cảm thấy có chút có thể thực hiện. Nếu là có thể thuận lợi áp dụng, cái kia ngược lại là không cần lưu quá nhiều máu. Tinh chuẩn đà kích đối phương cao tầng chiến lực, đem phe mình chỗ tốt sử dụng tốt nhất. Thiếu chủ, chỉnh không ngay ngắn, Hùng Tam tướng quân nói lời này lúc, đáy mắt mang theo lăng ánh sáng. Chúng ta thảo nguyên thượng lưu truyền một câu, không cần chờ con mồi có cảnh giác lại kéo cung, trực tiếp đánh hắn một trở tay không kịp. Loạn bên trong lấy ra hắn đàn, đánh chúng chỗ yếu hại của bọn nó, lại nhìn bọn chúng là phản kháng vẫn là cầu xin tha thứ. Nhưng bất kể như thế nào, con mồi cuối cùng đều là một cái chết. Vậy liền chỉnh, Ngô Vọng lúc này đánh nhịp, buông tay hành động, ta từ một nơi bí mật gần đó che chở các ngươi. Vì thế, Ngô Vọng dẫn người lặng lẽ chạy vào Lạc Vũ thần giới. Trực tiếp đến bọn hắn phồn hoa nhất thành trấn. Sau đó bắt đầu chia ra hành động, đại trưởng lão phụ trách bên ngoài điều hành. Hồ Xanh cùng ba tên Bắc Dã Hán tử trốn ở nơi đây, thành trấn, biên giới. Hùng Tam tướng quân mượn nơi đây không ai biết hắn, đổi thân ra báo, trên đường tùy ý tản bộ một trận, chỉ cần nhiều người lại tụ tập sinh hoạt, liền sẽ xuất hiện cố định dễ dàng vật đổi vật chi địa. Dần ra tự phát triển ra phiên chợ, nơi đây cũng là như vậy, cái này phiên chợ đã tồn tại hồi lâu, bên trên ba tầng dưới chất đầy cửa hàng cùng tiểu thương, có thần tướng ở chỗ này tọa trấn. Cũng có vệ binh vừa đi vừa về tuần tra. Những này thần tướng cùng vệ binh sắc mặt đều có chút sầu lo. Mục quang thỉnh thoảng chỗ hội. Sẽ nhìn về phía Phùng Xuân thần giới vị trí. Kia huyết sát đầy trời tình hình dưới đáy lòng vung đi không được. Đã để bọn hắn có chút đêm không thể say giấc. Hùng Tam chuyển nửa vòng. Rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu. Nơi đây duy nhất một chỗ bán linh quả quầy hàng. Linh quả tại đế xuống chi 10 phần phổ biến. Nơi đây tất nhiên là rất có giảng cứu. Bình thường linh quả, chỉ cần tùy tùng đi xa một chút, liền có thể tại phụ cận núi rừng bên trong tìm tới. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đây là thần linh cho ban ân. Cũng làm cho đế hạ chi đô vĩnh viễn sẽ không có nạn đói sinh ra. Nhưng không có gì ngoài đế hạ chi đô thường gặp linh quả. Những cái kia đại hoang cửu dã quả, tại đế hạ chi đô liền thành hàng hiếm. Hùng Tam đi theo Ngô Vọng bên người hơn 10 năm. Món gì ăn ngon chơi vui chưa thấy qua hắn liếc mắt tự nhận ra. Kia linh quả bày ra bày biện một đống loạn thất bát tao. Thiên Nam Hải Bắc tới linh quả, có chút đều nhanh ỉu xíu. Lại bị đổ linh lực bảo trì mới lạ. Mà chủ quán, là một tên khí tức hùng hậu tráng hán. Có hai cái sập sập tai lợn, cái mũi cũng sụp đổ xuống dưới, trên cổ mang theo ngón cái thô ngân sắc dây xích, trên người áo ngắn, quần dài, cùng bên cạnh kia mấy tên cà lơ phất phơ dị tộc đầu đường xó chợ. Đều tại lộ ra lấy tráng hán này phóng đãng cùng không bị trói buộc. Loại người này, thường thường rất có bối cảnh. Vừa vặn lấy ra làm kíp nổ. Hùng Tam âm thầm so đo. Cười đi đi qua. Mục quang tại những cái kia linh quả bên trên qua lại liếc nhìn. Kia lỗ tai heo tráng hán đối Hùng Tam nhíu mày. Hỏi một tiếng. Mua cái gì quả tùy ý nhìn xem. Hùng Tam cười nói câu. Các ngươi cái này linh quả nhìn xem đều lạ mắt. Vừa vặn lấy về cho ta khuê nữ nếm thử. Bán thế nào a? Nhìn chúng cái nào ôm cái nào. Lỗ tai heo tráng hán hơi nghiêng đầu. Bốn khai tám xiên ngồi tại ghế đầu bên trên. Đợi ngươi ôm. Cũng liền biết giá. Hùng Tam xoay người. Ngón tay đẩy ra một cái lớn chừng ngón cái linh quả. Phía dưới không có cái gì. Xách. Hùng Tam ha ha cười. Người những trái này, ra là khoáng làm, vẫn là bên trong tử nhi là khoáng làm ta cầm lấy một cái. Người liền trực tiếp giao giá trên trời, a, những này đều là cửu dã trái cây. Tại chúng ta cái này đế hạ chi đô đều là mới lạ đồ chơi. Người chê đắt, ta còn chê đắt, kia đắt đi nữa cũng nên có cái giá đi. Hùng Tam tiện tay đem nơi đây lớn nhất, linh quả bế lên. Cái này linh quả trên dưới treo đầy màu xanh nhạt gợn sóng. Cười nói. Này thủy qua bán thế nào, dục. Còn biết hàng, lỗ tai heo tráng hán cười nói. Quy củ của nơi này. Cầm lên liền không thể buông xuống. Đem ngươi trên thân thứ đáng giá đều lấy ra đi. Hùng Tam kia nhỏ bé trao mày. Thế nào, ngươi đây là ép bán ai? Ngươi nói đúng, liền là ép bán. Lỗ tai heo tráng hán nhíu mày. Chung quanh kia 4-5 người lập tức đứng lên. Không có hảo ý nhìn chằm chằm Hùng Tam. Kia cao lầu đỉnh, Ngô Vọng nắm lấy bọc giấy. Không ngừng đem từng cái cắt nát thịt khô ném vào trong miệng. Thấy thế cũng là vui lên. Chạy mau a, mấy người các ngươi cộng lại đều không đủ hắn một bàn tay đánh. Nhưng mà, Ngô Vọng cũng coi như minh bạch. Vì sao Hùng Tam sẽ bị tộc trưởng lão cha an bài canh giữ ở bên người mình? Gia hỏa này thật thà vỏ ngoài phía dưới. Tất nhiên ẩn giấu đi một viên bị ý nghĩ xấu nhi ướp ngon miệng tâm linh. Sợ là cùng Dương Vô Địch so sánh đều không kém cỏi. Hùng Tam mắt nhìn trên đường. Gặp kia đội vệ binh tuần tra. Cố ý tại ngoài 10 trượng hơn ngừng lại. Nói chuyện phiếm trêu ghẹo. Tên kia ngồi tại lầu các phụ trách trấn thủ nơi đây thần tướng. Móc ra một bản thư tịch. Tại kia hết sức chuyên chú chỗ đọc lấy các ngươi cái này đĩnh hắc a, Hùng Tam ha ha cười. Chủ động đi hướng trước, đem kia xanh biếc nước qua bỏ vào lỗ tai heo tráng hán trước mặt. Cười hỏi, quý tự quý, ta làm nhận thua, tính ngươi thức thời, nói 1000 đạo 1 vạn. Ngươi cái này qua bảo đảm quen mà, lỗ tai heo tráng hán xùy cười lạnh âm thanh. Ta khai cái này bầy, có thể bán ngươi sinh qua viên a. Hùng Tam đột nhiên xuất thủ, một kích cổ tay chặt chém vào nước qua bên trên, nước qua lập tức nhảy thành 2 nửa, lộ ra trong đó kia đã héo rút làm nhương, lỗ tai heo tráng hán trừng mắt, người bổ ta qua, Hùng Tam tay trái đột nhiên dò xét ra ngoài, ấn xuống lỗ tai heo tráng hán cái cổ, không có nửa điểm mập mờ, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng một nắm, nằm sấp một tiếng vang nhỏ. Tiên huyết tung tóe bên mấy người một mặt, trên đường phố lập tức yên tĩnh trở lại. Đạo đạo mục quang ném đến nơi đây, đáy mắt đều là mờ mịt cùng kinh ngạc. Mãi cho đến cái nào đó mua thức ăn thỏ tộc đại thẩm rít lên một tiếng, vẩy xuống đầy đất củ cải xanh, cả con đường bên trên lập tức lâm vào hỗn loạn. Hùng Tam xùy cười một tiếng, cầm trong tay thi thể ném tới một bên. Nhặt lên bên cạnh quầy hàng bên trên mấy cái mới lạ linh quả. Tại trên quần áo cọ sát. Đặt ở bên miệng nhai nuốt lấy. Một người đại hống. Có người tới quấy rối. Kia đội binh vệ phát ra trận trận gào thét. Hướng Hùng Tam vọt tới trong lầu các ngồi ngay ngắn thần tướng đứng dậy. Đem kia tràn đầy mùa xuân đồ án thư tịch quẳng xuống đất. Quơ lấy một cái đại trường đao vọt ra. Sau đó. Liền là Hùng Tam kịch một vai. Cái này mới từ Bắc Dã chạy tới tinh thần thần tướng. Hoàn toàn không có nửa điểm lưu thủ dự định. Đối mặt đánh tới binh vệ. Trực tiếp một quyền một cái. một cước một chuỗi, tiên huyết phun tung tóe, huyết nhục loạn trán, tiếng thét chói tai tại các nơi quanh quần. Trên lầu Ngô Vọng mí mắt cũng là nhẹ nhàng nhảy lên. Bất quá chốc lát, Hùng Tam tướng quân đơn thương độc mã, nắm lấy không biết từ chỗ nào giành được binh khí, theo linh quả bầy chặt tới thần tướng nguyên bản ngồi các lâu. Lại tìm đúng vọt tới thần tướng nhiều nhất phương hướng, bên đường một đường chặt đi qua. Như vậy hình tượng rất có lực trùng kích, cũng kích phát nơi đây thần tướng lửa giận. Nhưng Hùng Tam thực lực sớm đã là xưa đâu bằng nay. Tinh thần thần quang chiếu rọi chi địa, hắn tại cái này tiểu thần trong thần giới gần như không địch. Mà khi Hùng Tam đại chiến hấp dẫn đối phương lực chú ý lúc, Hồ Xanh cùng kia mấy tên Bắc Dã nữ tử động, các nàng sờ nhập nơi đây, hướng thẳng đến những cái kia thần tướng tụ tập chi địa tiến đến. Thân hình nhanh như quỷ mị, Ngô Vọng nhất tâm đa dụng, quan sát đến các nơi tình hình, nhìn chằm chằm ẩn thân ở chỗ này Lạc Vũ thần, duy nhất có thể đối Hùng Tam bọn hắn tạo thành uy hiếp, chính là cái này Lạc Vũ thần. Giờ phút này, cái này Lạc Vũ thần rõ ràng là mộng. Lúc này mới bao lâu, không phải hai ngày trước vừa tới nói dọa sao, hắn hiện tại minh hữu không tìm được, muốn đi bái kiến đại tư mệnh cũng chưa nghĩ ra tìm từ. Thần giới ngoại vi kết giới thậm chí cũng không kịp thêm dày nhiều ít. Tại sao lại tới quấy rối Lạc Vũ thần lập tức triệu tập chính mình đến lực thần tướng? Phái đi đánh lén cái kia man thú nhân tộc. Nhưng thần tướng vừa phái đi ra, Lạc Vũ thần cũng có chút hối hận kia đột nhiên hiện thân nhân tộc. Quá mức tàn bạo, mấy cái này thần tướng căn bản không phải đối phương đối thủ. Quả nhiên, bất quá chốc lát, hắn tự trơ mắt nhìn chính mình vất vả dùng thần lực bồi dưỡng được hai tên đắc lực giúp đỡ, bị đối phương một đao ném lan. Mặc dù không đến mức đau lòng, nhưng Lạc Vũ thần giờ phút này phát hiện, hắn không có gì ngoài tự mình xuất thủ, căn bản không cản được đối phương lớn như vậy tứ giết chóc. Lạc Vũ thần trong mắt nổi lên mấy phần hận ý, trong tay thần quang lấp lóe, đã là cầm một cây trường cung. Chính lúc này, một tiếng cười khẽ tại Lạc Vũ thần bên tai vang lên. Chỉ là cười khẽ, không có cái khác nội dung. Có thể Lạc Vũ thần trước mặt bàn đọc sách lại truyền đến đôm đốp tiếng vang. Kia khô mộc lại rút ra chồi non, Lạc Vũ thần kinh ra đầy người mồ hôi lạnh. Sắc mặt dần dần trở nên yếu ớt. Chỗ này biệt uyển an tĩnh một trận, hắn lập tức hô to một tiếng, làm cho tất cả mọi người lui ra. Trên đường loạn chiến rất nhanh liền ngừng, rất nhiều vây công Hùng Tam binh vệ thối lui, chỉ để lại hai đường phố thi thể, còn có kia toàn thân đẫm máu, không có cổ tráng hán. Không bao lâu, một tên thân mang váy lụa màu nữ thần tướng, cùng với thần quang xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Lãnh đạm nói: "Các hạ vì sao muốn tại chúng ta thần giới nháo sự?" Hùng Tam nhếch miệng cười một tiếng. "Các ngươi thần giới muốn đánh cướp ta, ta phấn khởi phản kháng, còn nói ta tại cái này nháo sự, đem các ngươi thần giới thần kêu đi ra đi." Ta cùng hắn nói, buồn cười, cô gái này thần tướng mắng, nhà ta thần đại nhân chính là thiên cung can tướng, há lại ngươi cái này giòi bọ nói gặp liền gặp. Có đúng không? Hùng Tam trên ngón tay ban chỉ lấp lóe sáng ngời. Hai cái một người cao cự phủ xuất hiện trong tay hắn. Trên đó hàn quang lăng liệt. Hùng Tam đỉnh đầu hiện ra một viên huyết sắc đại tinh. Trong nháy mắt kia, mọi người trong thoáng chốc phảng phất thấy được một đầu cự lang. Tại kia ngửa đầu gầm thét. Vậy ta tự giết tới hắn hiện thân. Nhất chúng sinh linh không rét mà run. Đám lính kia vệ nắm chặt trường thương, bàn tay đều đang run rẩy. Ngươi vô sỉ, càng là vô sỉ. Hùng Tam trừng mắt, vung lên lưỡi búa làm bộ vọt tới trước. Kia nữ thần tướng thân hình lập tức đập sau hơn 10 trượng. Sau khi hạ xuống càng là hoa dung thất sắc. Hừ, cùng với cái này âm thanh hừ lạnh, thiên địa ở giữa xuất hiện nồng đậm uy áp. Một đoàn thanh quang từ thần giới chỗ sâu bay lên. Gần như trong nháy mắt vọt tới Hùng Tam trước mặt, hóa thành Lạc Vũ thần thân hình. Cái này thần giờ phút này đã là vô cùng phẫn nộ, nhưng lại cưỡng ép nhẫn nại lấy. Hắn cảm nhận được, cái kia Phùng Xuân thần liền tại phụ cận. Thực lực đối phương nổi bật, là có thể chính diện thắng qua Lưu Quang thần. Lôi bạo chi thần cường thần. Nếu là đột nhiên xuất thủ đánh lén, chính mình căn bản ngăn cản không nổi. Hôm nay khó mà nói mệnh đều muốn khoác lên cái này. Giờ phút này, Lạc Vũ thần chỉ có thể đem tất cả tức giận đặt ở Hùng Tam trên thân. Liên tục thần uy trấn áp mà xuống. Nhưng Hùng Tam ngẩng đầu mà đứng. Trong mắt mang theo nồng đậm chiến lực. Dù là thực lực so với thần linh còn kém xa lắm. Có thể hắn giờ phút này hoàn toàn không có nửa điểm e ngại. Theo thể xác tinh thần đến thần hồn, Hùng Tam đều tin chắc tinh thần che chở, chiến tất có thể thắng. Có thần tướng mở miệng giận dữ mắng mỏ, lớn mật, gặp ta thần còn không quỳ xuống. Hùng Tam cười lạnh âm thanh, đột nhiên nâng cao chiến phủ, oanh, vài dặm bên ngoài đột nhiên dâng lên một cỗ mây khói. Chúng thần tướng theo tiếng nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến, kia là, chỗ ở của bọn hắn, thiên sát. Ngươi làm cái gì? Hùng Tam không nói một lời. Nhưng này chút ít thần tướng bằng vào tự thân thị lực. Rất nhanh liền gặp, vừa mới tiếng oanh minh là từ giữa không trung vang lên. Đứng nơi đó bốn đạo thân ảnh, trong tay nắm nắm lấy từng cái thủy tinh cầu. Kịch liệt linh khí ba động tại trong tay các nàng tràn ra. Phía dưới những cái kia trong sân, đều là bị trói lên, trói lại thân ảnh. Chúng thần tướng một cử động nhỏ cũng không dám. Trố mắt muốn nứt, cho ta một cái thuyết pháp. Hùng Tam lạnh lẽo cứng rắn tiếng nói truyền khắp các nơi. Cưỡng ép bán ta hư nát qua. Còn muốn lấy đi trên người của ta tất cả đắt đỏ vật kiện. Các ngươi cái này thần giới. Làm sao bồi thường? Lạc Vũ thần hai mắt khẽ híp một cái. Nhìn chăm chú Hùng Tam thân ảnh. Lãnh đạm nói. Đây chính là Phùng Xuân thần thủ đoạn, Hùng Tam cũng không trả lời. Ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Lạc Vũ thần, móc từ trong ngực ra nửa khối nước qua, ném tới trước mặt trong vũng máu. Đây chính là các ngươi Lạc Vũ thần giới qua, đủ rồi. Lạc Vũ thần đột nhiên nổi giận, ta quản nó là cái gì qua? Các ngươi Phùng Xuân thần giới đến cùng muốn làm cái gì? Một tiếng cười khẽ từ bên truyền đến. Đại trưởng lão thân mang huyết y, xuất hiện ở Hùng Tam trên không? Lạc Vũ thần đã như vậy hỏi. Vậy ta liền đến trả lời vài câu. Đại trưởng lão tay áo cổ động, đầy trời huyết quang tản mát ra. Toàn bộ Lạc Vũ thần giới bị huyết quang bao trùm. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Lạc Vũ thần vài ngày trước phái người mưu hại chủ nhân nhà ta coi trọng nhất cự mộc chi tinh. Hôm nay lại ức hiếp chủ nhân nhà ta nhất là cậy vào thần tướng. Lạc Vũ thần đây là muốn cùng ta gia chủ người ăn thua đủ. Quyết cái sinh tử thắng bại, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Lạc Vũ thần hận không thể đem trước mắt hai người này trực tiếp nghiền nát. Nhưng hắn không dám, hắn thậm chí chỉ cần dám điều động thần lực. Đoán chừng liền sẽ có ngàn vạn tinh thần đập xuống tại đỉnh đầu của mình. Ngậm máu phun người hai chuyện này, đều có người có thể chứng minh. Kia là nửa điểm không giả được. Đại trưởng lão cầm một cái miếng sắt, nhẹ nhàng phá cọ móng tay của mình, cười nói, Lạc Vũ thần đã chủ động xuất thủ, liền nên suy nghĩ kỹ càng, chủ nhân nhà ta sẽ như thế nào trả thù, hôm nay có lẽ chỉ là như vậy, trời sáng có lẽ lại hội, sẽ, đổi một cái, hẳn là Lạc Vũ thần hiểu được, chủ nhân nhà ta tựu không có thần tướng, vừa dứt lời. Một cỗ khí tức đột nhiên từ Lạc Vũ thần thần giới biên giới sáng lên. Từng đạo huyết khí giống như bốc lên khói báo động. Mấy chục, trên trăm, mấy trăm, hung thú tiếng gào thét bên trong. Mấy trăm thần tướng xuất hiện tại Lạc Vũ thần thần giới bên ngoài. Từng cái khí tức trầm ổn, sắc mặt yên tĩnh, trong mắt mang theo xâm nhiên sát khí. Lạc Vũ thần đều không tự giác thần hồn run rẩy. Cảm thụ được những này thần tướng trên người tinh thần chi lực. Không biết nên như thế nào trả lời. Đại trưởng lão lời nói chậm dần. Đối Lạc Vũ thần lộ ra mấy phần mỉm cười. Lạc Vũ thần không bằng nhìn trái phải một cái. Người những này thần tướng. Giờ phút này nhưng còn có cái gì ý chí chiến đấu. Lạc Vũ thần đờ đẫn chỗ đảo qua toàn trường. Gia nhân bị khống chế. Những này thần tướng phần lớn đều tránh đi Lạc Vũ thần mục quang. Từng cái trong mắt tràn đầy mờ mịt. Các ngươi, đến cùng muốn cái gì thần giới? Đại trưởng lão mắt có bức người huyết mang. Chủ nhân nhà ta mệnh ta hỏi Lạc Vũ Thần một câu. Ngươi cái này thần giới bán không? Bán, Lạc Vũ Thần mặt lộ vẻ không hiểu. Đại trưởng lão bờ môi nhúc nhích, đã bắt đầu truyền thanh trò chuyện với nhau. Mà tại kia trên nhà cao tầng xem hết toàn bộ hành trình Ngô Vọng. Giờ phút này mở ra một bình rượu ngon, uống một mình tự uống. Cái này Lạc Vũ Thần là cái thể diện thần, tốn chút khoáng, làm điểm kỳ chân dị bảo. Đổi cái này 180 vạn tùy tùng, cũng sẽ không thiệt thòi. Thế là, lại sau nửa canh giờ, Lạc Vũ Thần bay ra chính mình thần giới. Toàn bộ thần còn trì hoãn bất quá thần, ngồi ở một chỗ trên tảng đá lớn. Hắn thần tượng, đã bị hắn dùng thần thông thu hồi lại, đồng dạng thu hồi lại. Còn có một cặp bảo vật, đều là chút ít bảo khoáng loại hình, giá trị phi phàm. Nhưng nghe chính mình trong thần giới truyền đến lễ bái tiếng hoan hô, Lạc Vũ Thần đột nhiên có chút không biết làm thế nào. Hắn đem thần giới bán cũng bởi vì một viên hư nát qua chính lúc này. Có đạo bóng đen xuất hiện tại Lạc Vũ Thần sau lưng. Thấp giọng hỏi lấy, Lạc Vũ Thần, ngài làm sao ở chỗ này, xoạch. Một giọt nước mắt theo Lạc Vũ Thần kia trên khuôn mặt tuấn mỹ xẹt qua. Ngã vào xốp trong bụi đất. Phía sau kia vừa bởi dị thú lột xác thành thiên cung hung thần bóng đen. Mặc dù không hiểu, nhưng giờ phút này đại thụ chấn động. Hắn, khóc nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.